Noi vào cái giận, ta bắt đầu thấy được gốc rễ của nó. Cái giận có nhiều nguyên do: vì hiểu lầm, vì vụng về, vì sự bất công, hoặc vì tâm ta chứa nhiều hạt giống sân hận. Những nguyên nhân này có thể đã có mặt trong ta và trong người làm ta giận. Ta phải dùng chánh niệm để quán chiếu mới có thể nhận diện được chúng và hiểu được bản chất của chúng. Phải thấy và hiểu, ta mới có thể có từ và bi. Ta không ăn được khoai sống, nhưng không phải vì vậy mà ta dứt bỏ nó đi. Ta có thể luộc cho khoai chín. Ta bỏ khoai vào nồi nước và ta đậy nắp lại, bắt lên lửa. Lửa là chánh niệm, là hơi thở ý thức, là sự quán chiếu cái giận. Cái nắp là định lực, là sự tập trung, vì nó ngăn không cho hơi nóng bay ra ngoài. Khi ta theo dõi hơi thở và thực tập quán chiếu cái giận, ta cần phải tập trung tâm ý để giữ vững chánh niệm. Do đó, ta không để tâm chạy tán loạn. Nếu ta đi thiền hành ngoài trời giữa cỏ cây hoa lá, sự thực tập càng dễ dàng hơn. Ngay khi ta đặt nồi khoai lên lò lửa, sự chuyển đổi đã bắt đầu. Nước bắt đầu nóng, 10 phút sau thì nước sôi. Nhưng ta không tắt lửa vì ta phải đợi cho khoai chín. Cũng như vậy, khi ta theo dõi hơi thở và quán chiếu cái giận, sự chuyển hóa đã bắt đầu. Sau nửa giờ đồng hồ, ta mở nắp ra và ngửi thấy mùi khoai thơm. Bây giờ là lúc ta có thể ăn khoai. Cái giận đã biến thành một năng lượng khác, năng lượng hiểu biết và thương yêu. Nguồn gốc của cái giận. Cái giận bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về chính con người ta và về những nguyên nhân xa và gần đưa tới tình trạng nóng bức hiện tại. Ta giận có thể cũng vì một ham muốn nào đó, vì tự kiêu, vì nghi ngờ hay bực bội. Do đó nguyên nhân chính của cái giận nằm ở trong ta. Hoàn cảnh bên ngoài và những người chung quanh chỉ đóng vai trò phụ. Khi một trận động đất hay lụt lội xảy ra, ta có thể chấp nhận dễ dàng những thiệt hại to lớn đó. Nhưng khi có sự đổ vỡ do một người gây ra, ta lại không đủ kiên nhẫn để chịu đựng. Ta hiểu gì đâu mà có lụt lội hay động đất, thế mà ta lại không chịu khó tìm hiểu do đâu mà người đó đã gây ra cơn giận dữ của ta. Ví dụ có người vừa nói với ta một câu rất khó chịu, có thể vì anh ta cũng vừa bị ai đó nói với anh ta như vậy. Cũng có thể khi anh ta còn nhỏ, người cha nghiện ngập của anh ta đã từng nói với anh ta bằng cái giọng gay gắt đó. Khi thấy rõ những nguyên nhân này, không thể nào mà ta còn giận cho được. Nói như vậy không có nghĩa là ta dung dưỡng những con người độc ác luôn tìm cách hại ta. Điều quan trọng tôi muốn nói là ta phải lo chăm sóc những hạt giống giận trong con người ta trước nhất. Rồi sau đó, nếu người đó quả là một người quá quắt cần phải sửa trị thì ta sẽ sửa trị, nhưng vì lòng thương hơn là vì cái sợ hay ý chí trả thù. Khi ta thực sự hiểu được những đau khổ của người khác, ta sẽ tìm cách giúp họ vượt thoát những đau khổ đó. Và bằng cách ấy, ta cũng giúp chính ta. Ta làm cho tâm ta nhẹ nhàng, an lạc, thấm nhuần chất liệu của thương yêu. Nội kết. Trong đạo Phật có một từ gọi là kết sử hay là nội kết, tức là những khúc mắc trong lòng ta. Khi một sự việc xảy ra, tùy cách ta tiếp nhận nó mà ta tạo ra nội kết hay không. Khi ai nói với ta một câu không đẹp, nếu ta hiểu gì đâu mà họ nói với ta như vậy, ta không giận thì không có nội kết. Trái lại khi nghe nói như vậy, ta không hiểu gì sao, ta thấy giận và như vậy là ta có nội kết. Sự thiếu hiểu biết về mình và người khác là nguyên nhân gây ra nội kết. Trong đời sống hàng ngày, nếu ta có chánh niệm, khi nội kết bắt đầu hình thành trong ta, ta biết ngay và lập tức tìm cách chuyển hóa nó. Ví dụ có một thiếu phụ trong bữa tiệc nghe chồng ăn nói có vẻ hơi huênh hoang thì sinh ra có ý hơi coi thường chồng. Đó là sự phát sinh của một nội kết. Nếu thiếu phụ đem ý đó ra bày tỏ với chồng và cho chồng cơ hội giải thích để hai người hiểu nhau hơn thì nội kết mới thành hình, sẽ được tháo gỡ dễ dàng. Khi nội kết bắt đầu xuất hiện, ta phải kịp thời nhận diện nó. Nếu để nó lâu ngày, nó đâm chồi mọc rễ thì việc chuyển hóa sẽ khó khăn hơn. Ý thức ta cũng biết rằng những cảm thọ như buồn, giận, lo lắng, hối hận ít được mọi người chấp nhận. Do đó ý thức thường tìm cách che giấu những cảm thọ này vào một góc tối tăm nào đó của vô thức, để ta quên bẵng nó đi và cho ta cái ảo tưởng là ta không có vấn đề gì cả. Ta là một người có hạnh phúc, nhưng những khối nội kết này không chịu nằm im lâu. Lúc nào chúng cũng chờ dịp xuất đầu lộ diện, có khi tràn ra như nước vỡ bờ qua những ý nghĩ, hành động và lời nói của ta. Chỉ có thực tập chánh niệm mới giúp ta tìm ra những dây mơ rễ má của những nội kết ngủ ngầm trong ta. Trong mỗi ý nghĩ, lời nói và hành động của ta, ta phải ý thức rõ ràng do đâu mà ta nghĩ, nói và làm như vậy. Ta phải luôn luôn đặt câu hỏi, tại sao ta khó chịu khi nghe anh ta nói câu đó? Tại sao ta nói điều đó với anh ta? Tại sao thấy người đàn bà đó là ta nghĩ đến mẹ ta? Tại sao nhân vật đó trong phim làm ta ghét cay ghét đắng? Có phải bà ta giống người nào đó mà ta không ưa? Chỉ bằng cách theo dõi, quan sát tận tường như vậy, ta mới có thể đưa được tất cả những guốc mắc trong lòng ra trước ánh sáng của ý thức. Khi ngồi thiền, khi tất cả các cửa sổ giác quan đã được đóng lại, ta có thể thấy những hình ảnh, những cảm giác này nọ bắt đầu phát hiện từ những khối nội kết bị chôn vùi trong tiềm thức của ta. Ta thấy lo sợ, buồn bã, bực bội mà nhiều khi ta không hiểu vì sao. Những cảm giác này có khi mạnh đến nỗi làm ta cảm thấy bất an, xao xuyến cực độ. Tình trạng này khiến ta vội vã lẩn tránh, không dám đương đầu với chúng nữa. Do đó mà nhiều khi ta bỗng dưng e ngại, không muốn ngồi thiền nữa, hoặc mỗi khi ngồi thiền thì thấy buồn ngủ, không có hứng thú. Theo tâm lý học, đó là một hình thức đối kháng. Ta sợ ngồi thiền rồi những hình ảnh đó lại xuất hiện làm cho ta đau khổ. Nhưng nếu ta đủ quyết tâm để tiếp tục tập thở và cười, sau một thời gian ta sẽ đủ sức để ngồi yên và đối diện với những cái sợ trong ta. Giữ vững hơi thở và nụ cười, ta nhìn thẳng vào cái sợ hay cái buồn và nói: xin chào em lại lên thăm ta đó hả? Có nhiều người thích ngồi thiền giờ này qua giờ khác trong một ngày, nhưng chưa bao giờ họ thực sự đối diện được với những khổ đau của họ. Họ cho rằng những khổ đau ấy không quan trọng, họ chỉ thích quán chiếu về những đề mục siêu hình. Tôi không có ý phê phán về những gì họ quán chiếu. Tôi nghĩ rằng nếu những gì ta quán chiếu trong khi ngồi thiền lại không dính dáng gì đến đời sống hàng ngày của ta, đến khổ đau và hạnh phúc của ta, thì sự hành thiền của ta chẳng giúp ích gì cho ta cả. Hàng ngày nếu sống có chánh niệm trong từng giây từng phút, ý thức rõ ràng từng cảm thọ và tri giác của ta, thì không thể nào ta để cho nội kết đóng cục trong lòng ta được. Nếu ta để tâm theo dõi và quan sát từng ý nghĩ, hành động và lời nói của ta, ta sẽ khám phá ra những khối nội kết lâu đời trong ta. Và dù chúng có mạnh đến đâu, ta cũng có thể chuyển hóa được một khi mà ta đã thấy được bộ mặt thật của chúng. Sống chung hòa hợp. Khi hai người sống với nhau, muốn giữ cho hạnh phúc được lâu dài, điều trước tiên là họ phải biết cách tháo gỡ ngay những nội kết mà họ đã tạo cho nhau. Hạnh phúc không còn là vấn đề của một người. Khi người kia không vui thì mình không tài nào vui được. Cho nên phải thường xuyên tìm hiểu nhau và thực hành ái ngữ để giúp nhau giữ vững hạnh phúc. Khi người vợ thấy có điều chi chưa vừa lòng thì phải bày tỏ cho người chồng biết ngay. Người chồng cũng vậy, khi thấy có bất hòa là phải tìm cách giải quyết ngay, không được lơ là. Người vợ có thể nói: anh à, em muốn chúng ta cùng nhìn sâu vào việc này để cùng nhau giải quyết. Đừng để nó trở thành lớn có thể gây đổ vỡ, làm cho cả hai ta phải khổ đau. Điều này cũng cần được thực tập giữa cha con, mẹ con, anh em và bạn hữu. Sở dĩ nội kết có mặt là tại vì mình sống thiếu hiểu biết, thiếu chánh niệm. Nếu chánh niệm lúc nào cũng có mặt thì khi có nội kết mình biết ngay và mình lập tức tìm cách tháo gỡ chúng chẳng có khó khăn gì. Chân như. Trong đạo mục cũng có một từ khác gọi là chân như, tức là bản chất hay đặc tính của một sự vật hay một người. Mỗi người có một đặc tính riêng gọi là chân như. Đó là chân như, hiểu theo nghĩa đơn sơ nhất. Muốn sống chung với ai cho có hòa hợp và hạnh phúc, chỉ cần biết rõ chân như của người ấy. Thấy được chân như của họ là hiểu được họ, sống với họ sẽ gặp nhiều vấn đề. Ta biết rằng chất đốt, ga rất là nguy hiểm, nếu ta không biết dùng nó cẩn thận, nó có thể giết ta dễ dàng. Sở dĩ ta đem được ga vào nhà để đốt lò sưởi và nấu ăn là nhờ ta đã biết rõ chân như của nó. Đối với điện cũng vậy, ta có thể bị điện giật chết nếu ta không biết rõ chân như của nó. Đối với một con người cũng vậy, ta có thể sống chung với người ấy rất hòa hợp, hạnh phúc. Nếu ta biết được chân như của người ấy, ta sẽ không đòi hỏi người ấy lúc nào cũng phải là một đóa hoa tươi mát, bởi vì không có ai chỉ là hoa mà không là rác, vì nếu không có rác làm sao có hoa. Bàn tay của bạn. Tôi có một người bạn nghệ sĩ, trước khi rời Việt Nam, cách đây 40 năm. Mẹ anh cầm tay anh bảo rằng: "Khi nào con nhớ mẹ, con hãy nhìn vào tay con sẽ thấy mẹ." Câu nói giản dị mà thật sâu sắc. Trải qua bao nhiêu năm, người bạn nghệ sĩ đã bao nhiêu lần nhìn bàn tay mình. Sự hiện diện của mẹ không phải chỉ do huyết thống, cả con người của mẹ, niềm vui, hy vọng và cuộc đời của mẹ cũng đều nằm trong lòng bàn tay anh. Mà không phải chỉ có mẹ, mà cả bao nhiêu thế hệ cha ông cũng có mặt trong lòng bàn tay ấy. Anh có mặt là do bao nhiêu yếu tố trùng trùng duyên khởi. Cho nên anh bảo tôi anh không bao giờ cảm thấy mình lẻ loi. Mùa hè năm ngoái, khi đứa cháu gái của tôi đến thăm tôi bảo cháu: "Con hãy nhìn vào bàn tay con, để cháu lấy đó làm đề tài quán chiếu. Tôi cho cháu biết rằng từng hạt sỏi, từng chiếc lá và từng con bướm đều ở trong lòng bàn tay của cháu." Cha mẹ, khi tôi nghĩ về mẹ là tôi nghĩ tới tình thương, vì giọng mẹ dịu dàng và ngọt ngào như tình thương. Ngày mất mẹ, tôi ghi trong nhật ký: "Thảm kịch lớn nhất của đời tôi đã xảy tới. Ngay khi đã lớn khôn và không còn được sống gần mẹ nữa, việc mẹ mất dẫn cho ta cái cảm giác cô đơn. Ở Tây Phương, tôi biết có nhiều bạn không nghĩ về cha mẹ mình như vậy. Tôi nghe kể nhiều cha mẹ đã gây nhiều thương tích đau đớn cho con cái mình. Nhưng tôi tin rằng không cha mẹ nào có ý muốn làm cho con cái mình đau khổ. Có thể chính họ đã bị cha mẹ họ gieo trồng những hạt giống đau khổ đó. Và cứ vậy mà những hạt giống đó được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia. Phần lớn chúng ta là nạn nhân của một lối sống thiếu chánh niệm. Do đó, chỉ có sự thực tập chánh niệm mới giúp ta chấm dứt những đau khổ cứ bị luân hồi từ đời này sang đời kia. Ta phải quyết tâm phá vỡ cái vòng lẩn quẩn này để con cháu ta không còn phải đau khổ vì sự truyền trao vô thức này." Có một cậu bé 14 tuổi đến tu học ở làng Hồng. Em đã kể câu chuyện như sau. Khi em 11 tuổi, em rất giận ba của em. Bởi vì mỗi khi em chạy chơi vô ý bị té và chảy máu là ba em la lối ôm sòm: "Đồ ngu, đi sao mà cứ té hoài vậy?" Em tự nhủ khi lớn lên em sẽ không làm giống như ba em. Năm ngoái, đứa em gái của em chơi với các bạn, ngồi trên xích đu và bị té rớt xuống đất. Em gái bị rách đầu gối và chảy máu. Cậu anh rất tức giận và đã muốn la lên: "Đồ ngu, làm sao mà để té như vậy?" Nhưng em đã kịp thời dừng lại. Nhờ lâu nay đã thực tập thở có chánh niệm mà em nhận ra được là mình đang giận và đã không để cái giận kéo mình đi. Trong khi người lớn lo săn sóc em bé gái, rửa vết thương và dán băng lại, thì cậu con trai bỏ đi thiền hành, vừa tập thở vừa nhận diện cái giận của mình. Em chợt khám phá ra rằng em cũng đã hành xử giống như ba em. Em bảo tôi: "Nếu con không tìm cách chuyển hóa cái giận của con sẽ lại trao truyền nó cho con cái của con." Em còn khám phá thêm rằng có lẽ ba em cũng là nạn nhân như em. Hạt giống giận của ba có lẽ đã được ông bà cha mẹ trao truyền lại. Một cậu bé 14 tuổi mà có được nhận xét như vậy thật là quý. Đó là nhờ em đã có thực tập chánh niệm. Em bảo tôi là em sẽ tiếp tục thực tập để biến cái giận thành một cái gì khác. Một vài tháng sau thì cái giận của em không còn. Em đem thành quả này về cho gia đình. Em nói với ba em: "Trước đây em rất giận ông ta, nhưng bây giờ thì em đã hiểu. Em mong là ba em cũng sẽ thực tập để chuyển hóa những hạt giống nóng giận của ba." Thông thường thì cha mẹ dạy dỗ con cái, nhưng nhiều khi chính con cái lại giúp được cả cha mẹ. Nhìn lại cha mẹ của chúng ta thấy thương cha mẹ hơn, vì cha mẹ không có may mắn được thực tập chánh niệm để có thể chuyển hóa những đau khổ của mình. Do đó, chúng ta phải biết tha thứ cho cha mẹ mình và đem niềm vui đến cho cha mẹ. Nếu nhìn sâu và kỹ, ta sẽ thấy rằng không dễ gì mà xóa hết những vết tích mà cha mẹ đã truyền trao cho chúng ta. Khi ta tắm, ta kỳ cọ từng phần thân thể ta và tự hỏi thân thể này là của ai? Ai cho ta thân thể này? Cái gì đã được cho? Nếu ta quán chiếu như vậy, ta sẽ thấy có ba phần: người cho, người nhận và vật được cho. Người cho là ông bà cha mẹ, người nhận là chính chúng ta, và vật cho là thân thể này. Tiếp tục quán chiếu thì ta thấy rõ ràng rằng người cho, người nhận và vật cho đều là một và đều có mặt trong thân thể ta. Thân thể ta chứa đựng ông bà cha mẹ của bao nhiêu thế hệ đã qua và cả những thế hệ sẽ tới. Thấy như vậy thì ta hiểu ngay ta phải làm gì và không nên làm gì để giữ gìn chính ta, giữ gìn ông bà, cha mẹ và con cháu của chúng ta, giữ gìn và nuôi dưỡng những hạt giống tốt. Tâm ta có hai phần: phần tàng thức là nơi cất giữ những hạt giống, và phần ý thức là nơi mà các hạt giống biểu hiện. Ví dụ trong tàng thức ta có một hạt giống của cái giận. Khi nhân duyên đầy đủ thì hạt giống đó phát hiện thành một năng lượng gọi là cơn giận. Nó đốt cháy ta và làm ta đau đớn. Ta không còn vui khi hạt giống đó phát hiện trên phần ý thức ta. Mỗi khi xuất hiện, cái giận lại nuôi dưỡng thêm những hạt giống giận hờn trong tàng thức của ta. Nếu cái giận kéo dài trong 5 phút thì biết bao nhiêu hạt giống chứa đựng cái giận lại được sinh sôi trong suốt thời gian 5 phút đó. Vì vậy, ta phải hết sức cẩn thận để lựa chọn lối sống cũng như những cảm xúc của ta. Khi ta nở một nụ cười thì hạt giống hạnh phúc được biểu lộ. Khi biểu lộ, nó gieo thêm những hạt giống tươi vui xuống tàng thức. Nếu ta không thực tập cười trong nhiều năm, hạt giống đó sẽ yếu đi và ta sẽ không còn có khả năng để cười được nữa. Tàng thức ta chứa đựng mọi hạt giống tốt cũng như xấu. Một số do ta gieo trồng trong đời sống hàng ngày, một số cho ông bà cha mẹ và xã hội trao truyền. Một hạt lúa nhỏ xíu chứa đựng cái biết bao nhiêu thế hệ cây lúa về cách thức đâm chồi, trổ lá, ra hoa và hình thành bông lúa. Thân thể và tâm thức ta cũng vậy, được trao truyền cho ta từ bao nhiêu thế hệ, ông bà, cha mẹ đã gieo trồng trong ta biết bao hạt giống an vui, hạnh phúc và cả những hạt giống khổ đau, buồn giận, vân vân. Mỗi khi ta thực tập chánh niệm là ta gieo trồng và củng cố những hạt giống lành mạnh đã có sẵn trong ta. Những hạt giống này cũng như những kháng thể, khi có một con vi khuẩn chạy vào máu ta, lập tức thân thể ta có phản ứng. Những kháng thể chạy tới bao quanh con vi khuẩn, bắt nó phải biến dạng. Cũng vậy, nếu trong ta có nhiều hạt giống tươi mát lành mạnh, những hạt giống này sẽ biết cách đối phó với những hạt giống không tốt mà không cần đợi ta ra lệnh. Do đó, điều ta cần làm là dự trữ cho thật nhiều những hạt giống tốt. Một ngày nọ, chúng tôi được tin ông bạn láng giềng của chúng tôi, ông Mune, qua đời. Ông là người Pháp và sống ở cạnh làng Hồng. Ông là một người rất hiền hòa, dễ mến. Ông đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc xây dựng làng. Ông chết trong đêm vì bệnh tim, và sáng hôm sau chúng tôi được tin. Nghe qua chúng tôi rất bàng hoàng, vừa cảm thấy hối hận đã không để nhiều thời giờ tiếp xúc và sinh hoạt với ông. Tối hôm đó tôi không ngủ. Mất một người bạn như ông là một điều đau đớn. Sáng hôm sau tôi phải nói pháp thoại, nên đêm đó tôi cố gắng dỗ giấc ngủ bằng cách niệm hơi thở. Trời mùa đông rất lạnh, nằm trong chăn ấm, tôi nghĩ đến ba cây tùng loại Hy Mã Lạp Sơn tôi trồng trong sân của Sơn Cốc cách đó là 8 năm. Bây giờ cả ba cây đều lớn và rất đẹp. Mỗi khi đi thiền hành, tôi đều dừng lại để vừa ôm cây, vừa theo dõi hơi thở. Tôi tin rằng mấy cái cây cũng đáp ứng lại cái ôm của tôi. Nằm trong chăn, tôi tập thở và thấy mình vừa là ba cây tùng, vừa là hơi thở. Tôi thấy dễ chịu hơn nhưng vẫn chưa ngủ được. Cuối cùng tôi nghĩ đến bé Trúc. Bé đến làng lúc 2 tuổi, bé rất kháu khỉnh nên ai cũng muốn bồng, muốn ẵm. nhất là các em nhỏ. Bây giờ bé đã 6 tuổi, ẵm bé trên tay, ai cũng cảm thấy mình tươi mát như bé. Cho nên tôi đã mời bé hiện lên trong ý thức của tôi. Tôi thở và mỉm cười với bé. Một lúc sau thì tôi thiếp đi. Mỗi người chúng ta nên có một kho dự trữ những hạt giống lành, đẹp và mạnh, để khi ta gặp khó khăn, chúng có thể đến giúp ta. Đôi khi niềm đau quá lớn nên dù có bông hoa trước mắt ta cũng không thưởng thức được. Nhưng nếu ta có một cái kho dự trữ những hạt giống lành mạnh, ta có thể mời chúng đến giúp ta. Cũng như khi mình có một người bạn thân biết hiểu và thương mình, được ngồi gần người đó dù không nói tiếng nào, mình vẫn cảm thấy khỏe khoắn. Và những lúc khó khăn, mình thường nghĩ về người đó để cả hai cùng im lặng thở, và mình thấy dễ chịu hơn. Nếu lâu ngày ta không gặp người bạn kia, thì hình ảnh về người ấy có thể phai mờ. Mà nếu người ấy là người duy nhất có thể giúp ta, thì ta chỉ còn cách mua vé xe lửa đến gặp người ấy. Người ấy sẽ hiện ra bằng xương, bằng thịt, chứ không phải chỉ là một hạt giống trong tiềm thức. Thời gian được ở gần người ấy, ta phải biết sống cho tỉnh thức, đừng để phí một giây phút nào, bởi ta đâu có được ở lâu với người ấy. Lý do là ta còn phải về nhà. Người ấy giúp ta lấy lại sự quân bình, nhưng chính ta cũng phải tạo cho ta sự vững chãi bên trong. Nếu không thì lúc trở về một mình, ta lại cảm thấy chớ giới. Cho nên lúc gần gũi người đó, ta đừng nên kể lể tham vãn nhiều. Hãy chia sẻ niềm vui được có nhau, được ngồi bên nhau, hãy đi dạo với nhau, để khi trở về nhà, ta sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều hạt giống tươi mát tốt lành, để khi hữu sự gặp chuyện buồn phiền, chúng có thể giúp ta vượt qua những khó khăn. Mầu nhiệm. Chúng ta có khuynh hướng nghĩ tới chuyện buồn đau, chú ý tới mặt buồn đau. Làm như vậy là mời những hạt giống buồn đau lên, tưới tẩm những hạt giống buồn đau, thất vọng và gieo thêm những hạt giống buồn đau mới. Tại sao ta không thực tập tiếp xúc với những gì tươi mát, tốt lành trong ta và ngoài ta? Những cái đẹp, lành và tươi mát lúc nào cũng có mặt ở khắp nơi. Nhưng tại vì ta cứ ưa giam mình trong cái nhà tù buồn bã của ta, nên ta không có cơ hội tiếp xúc với những mầu nhiệm đó. Cuộc sống chung quanh ta đầy những mầu nhiệm, bầu trời xanh, ánh nắng trong và nụ cười hồn nhiên của em bé có thể cho ta biết bao niềm vui. Hơi thở của ta cũng rất tuyệt diệu, nó cho ta sự sống mỗi ngày. Thế mà có người đợi khi bị suyễn hay bị nghẹt mũi rồi mới thấy hơi thở là quý. Sống có chánh niệm là biết trân quý từng phút giây của hạnh phúc. Hạnh phúc lúc nào cũng có mặt trong ta và ngoài ta. Chỉ cần có chánh niệm là ta nhận diện được nó dễ dàng. Và khi ta nhận diện được nó, thì những hạt giống an vui, tươi mát, lành mạnh càng phát triển mạnh mẽ trong ta. Dù ở đâu, bất cứ lúc nào, ta cũng có thể thưởng thức được một tia nắng ấm, một hơi thở ngọt ngào hay sự hiện diện của một người thương. Ta đâu cần phải đi đâu xa, ta chỉ cần có chánh niệm là hạnh phúc có thể có mặt trong tầm tay. Trách móc không giúp được gì. Nếu ta trồng cải xà lách mà cải xà lách mọc không tốt, thì ta đâu có trách móc cải xà lách đâu. Bởi vì ta có thể tìm biết nguyên do từ đâu cải xà lách không mọc tốt. Có thể nó thiếu nước, có thể nó cần thêm phân, có thể vì nắng nhiều quá. ta hiểu vậy nên ta không trách móc cây cải xà lách. Thế mà khi ta có vấn đề với gia đình hay với bạn bè, ta lại hay trách móc đổ lỗi cho nhau. Nếu chúng ta không chăm sóc nhau kỹ lưỡng thì chúng ta cũng không mọc lên được tốt tươi như những cây cải xà lách vậy. Cho nên trách móc qua lại không có lợi ích gì hết, chỉ cần hiểu là đủ, không cần lý luận phân trần. Khi bạn chứng tỏ mình hiểu được và mình thương được là tình thế thay đổi tức khắc. Trong một khóa tu ở Paris, một hôm tôi nói pháp thoại về cây cải xà lách. Sau pháp thoại, tôi đi thiền hành một mình. Khi đi ngang qua một khớp giường, tôi nghe một em bé gái 8 tuổi nói với mẹ: "Mẹ ơi, con là cây cải xà lách của mẹ đó nha. Mẹ nhớ tưới nước cho con nha." Tôi rất vui khi thấy em bé hiểu tường tận ý của tôi. Sau đó, tôi nghe bà mẹ trả lời: "Đúng rồi, mẹ sẽ nhớ, nhưng con cũng đừng quên rằng mẹ cũng là cây cải xà lách của con đó nghe. Vậy con cũng phải nhớ tưới cho nó nhé." Thật đẹp thay khi cả mẹ và con đều cùng thực tập hiểu và thương. Hiểu và thương tuy hai chữ mà một ý. Một buổi sáng kia, cậu con trai của bạn thức dậy thì thấy đã gần giờ đi học. Cậu liền đến đánh thức em gái của mình còn đang ngủ, để hai anh em có thể kịp ăn sáng trước khi đi đến trường. Em bé ấy, thay vì cảm ơn, lại gắt lên: "Đi đi, kệ tôi." Cậu bé có thể đã nổi giận vì thái độ không dễ thương của em và có thể đi vào bếp để mách lại với bạn chuyện đó. Nhưng cậu bé chợt nhớ rằng tối hôm qua em bé đã ho nhiều, chắc em đã bị sốt không ngủ được nên sáng nay mới khó chịu như vậy. Khi hiểu được điều đó, cậu bé không còn thấy giận em gái nữa. Khi bạn đã hiểu, không thể nào mà bạn không thương, và khó mà bạn có thể tiếp tục giận được. Khi bạn đã hiểu thì bạn biết phải làm gì để người kia bớt đau khổ. Bạn làm chuyện ấy rất tự nhiên, không thấy cần phải cố gắng nhiều. Cho nên muốn hiểu sâu, ta nên tập nhìn mọi loài với con mắt từ bi, tình thương chân thật. Muốn thương ai, ta phải hiểu người đó. Nếu chỉ muốn chiếm hữu người đó làm của riêng thì đó chưa phải là thương. Ta không thể gọi đó là thương nếu ta chỉ biết lo cho ta, cho những nhu cầu của riêng ta. Còn những nhu cầu của người đó, những khát vọng, khổ đau của người đó thì ta không hề để ý đến. Tình thương chân thật chỉ có khi ta thấy được những gì người thương ta cần hay không cần. Khi ta đã hiểu rõ ai, không thể nào mà ta không thương cho được. Lâu lâu, ta nên ngồi sát cạnh người thương của ta, cầm tay người ấy và khẽ nói: "Này em của anh, em có nghĩ là anh đã hiểu em chưa? Hay anh vẫn còn vụng về và làm cho em đau khổ? Hãy nói cho anh biết, bởi anh muốn thương em thật lòng." Nếu ta thực tâm muốn tìm hiểu người thương thì giọng nói của ta sẽ biểu lộ điều ấy, và người ấy sẽ mũi lòng. Cánh cửa cảm thông đã mở, chuyện gì mà ta làm chẳng được. Người cha đôi khi không có thì giờ hoặc không đủ can đảm để hỏi con trai của mình những câu hỏi tương tự: "Con của ba, ba thương con, nhưng không biết ba đã hiểu được con chưa?" Ta phải có can đảm đặt câu hỏi đó với con cái ta. Nếu không thương mà không hiểu thì tình thương đó chưa đúng cách. Trái lại, càng thương ta càng làm cho người ta thương bị thương. Phải có hiểu mới có thương thật sự. Khi được hiểu, người được thương sẽ nở như một bông hoa. Từ bi quán. Từ là đem niềm vui đến cho người, bi là lấy nỗi khổ của người ra. Chúng ta ai cũng có hạt giống từ bi, và nhờ thực tập quán chiếu thương người như thể thương thân, ta triển khai những hạt giống này thành những nguồn năng lượng dồi dào. Từ bi là tình thương đích thực, không kỳ thị vướng mắc nên không gây khổ đau phiền não. Chất liệu của từ và bi là sự hiểu biết, khả năng đi vào da thịt của người kia, làm một với họ. Với mọi niềm đau, nỗi khổ của họ, bi có nghĩa là thông cảm với cái khổ của người và có năng lực chuyển hóa cái khổ đó. Chúng ta có thể bắt đầu tập quán chiếu về những người đau khổ về thể chất, những người yếu đuối bệnh hoạn, những người cùng cực bơ vơ, không có ai nương tựa. Những người này ở đâu cũng có, rất dễ thấy. Có những trường hợp vi tế hơn, có những người có vẻ không có gì là đau khổ, họ rất kín đáo. Nhưng nếu quan sát kỹ, ta cũng thấy được những dấu hiệu chứng tỏ họ cũng có những niềm đau. Cả những người sống trên dung lụa cũng có những đau khổ của họ. Khi ta quán chiếu về những người này, lấy họ làm đối tượng cho sự thực tập quán chiếu về từ bi, ta phải nhìn cho sâu và cho lâu vào nỗi đau của họ. Dù khi đang ngồi thiền hay thực sự tiếp xúc với họ, ta phải nhìn cho kỹ để thấu triệt nỗi đau của họ, đến khi ta cảm thấy niềm xót thương trào dâng trong lòng. Nhờ quán chiếu sâu sắc như vậy mà xúc cảm của ta biến thành hành động. Ta thấy câu nói "tôi thương anh vô cùng" chưa đủ, mà ta phải tìm mọi cách để làm vơi nỗi khổ của người kia. Từ bi có mặt khi ta thực sự làm người kia bớt khổ, cho nên ta phải làm nảy nở và nuôi dưỡng lòng từ bi trong ta. Khi ta tiếp xúc với người kia, ý nghĩ, lời nói và hành động của ta phải thể hiện được lòng từ. Dù thân khẩu của người kia chưa thanh tịnh cũng vậy. Ta phải thực tập như thế nào mà lòng từ bi của ta lúc nào cũng có mặt, chứ không phải chỉ có mặt khi người kia dễ thương. Tình thương của ta như vậy mới đích thực và vững chắc. Ta có nhiều an lạc hơn và người kia cũng được an lạc theo. Niềm đau của họ sẽ từ từ giảm thiểu và đời sống của họ sẽ dần dần sáng sủa và tươi vui hơn. Ta cũng có thể quán chiếu về những người làm ta đau khổ. Sở dĩ họ làm ta đau khổ vì chính họ cũng đang đau khổ. Đó là điều chắc chắn. Chỉ cần tập theo dõi hơi thở và quán chiếu là ta có thể thấy được niềm đau của họ. Một phần những đau khổ và khó khăn của họ là do cha mẹ họ trao truyền từ khi họ còn nhỏ, mà cha mẹ họ cũng có thể là nạn nhân của ông bà tổ tiên họ. Những hạt giống xấu cứ như vậy được truyền trao từ đời này sang đời kia. Nếu thấy rõ điều đó, ta sẽ không còn trách cứ hay giận hờn họ nữa. Ta đã hiểu được lý do vì sao họ đối xử không đẹp với ta. Ta không giận mà trái lại ta cầu mong sao cho họ bớt khổ đau. Ta không cần phải tìm đến họ để hòa giải. Khi ta biết nhìn sâu, ta đã hòa giải với chính ta rồi. Mọi vấn đề đã được giải quyết, lòng ta nhẹ nhàng và môi ta nở nụ cười tươi. Sớm muộn gì, người kia cũng thấy được thái độ hòa ái của ta và cũng sẽ trở nên tươi mát như ta. Cho nên, có từ bi, ta có an lạc hạnh phúc mà người khác cũng có được an lạc hạnh phúc. Chánh niệm là chất liệu nuôi dưỡng cây hiểu biết, để từ đó hoa từ bi nở ngát hương thơm. Từ bi không phải là một ý tưởng chỉ nằm trong đầu ta, không phải chỉ cần ngồi yên một chỗ và quán tưởng về từ bi là ta có thể gieo rắc tình thương đến mọi nơi như gửi đi những luồng âm thanh hay ánh sáng. Từ bi phải được thể hiện cụ thể hơn qua cách ta ăn ở đối xử với mọi người chung quanh. Tình thương là một nguồn suối dạt dào nằm sâu trong lòng ta. Chỉ cần ý thức được điều đó là ta đã có thể ban phát niềm vui đến cho bao người. Một câu nói hiểu biết dễ thương cũng đủ làm vơi bớt nỗi khổ, đánh tan mọi nghi kỵ hiểu lầm, đem lại tình yêu và tự do. Một hành động đúng lúc có thể cứu sống một mạng người. Mà hành động và lời nói ta chân chính là nhờ ý nghĩ ta chân chính. Khi có tình thương chân thật thì tất cả những gì ta nghĩ, nói và làm đều trở nên phép lạ và đem lại nhiều lợi lạc. thiền ôm. Ôm là một tập quán đẹp của người Tây Phương. Chúng ta có thể đóng góp phần hơi thở ý thức vào việc này khi ôm một em bé trong tay, ôm mẹ, ôm con hay ôm một người thân. Nếu ta biết theo dõi hơi thở, ta sẽ thấy hạnh phúc bội phần. Bởi nếu trong lúc ôm mà ta nghĩ đến chuyện khác, có khác gì ta ôm một người nộm, ta không tiếp xúc thực sự với người ấy, ta làm một cách máy móc, do đó ôm không có nghĩa. Tại một khóa tu dành cho các nhà tâm lý trị liệu ở Colorado, một thiền sinh sau khi được thực tập thiền ôm, khi trở về nhà đã ôm vợ mình thật cẩn trọng và sâu sắc như là chưa bao giờ được ôm vợ, làm bà vợ rất ngạc nhiên và hết sức cảm động. Nhờ vậy bà vợ đã điện thoại xin tham dự khóa tu ở Chicago. Phải thực tập nhiều mới thấy thoải mái. Trong khi thiền ôm, có người vừa ôm vừa vỗ vào lưng bạn như để chứng tỏ rằng ta đang có mặt. Bạn chỉ cần theo dõi hơi thở là bạn thấy mình đang có mặt thật sự với người kia. Hai người đang thực sự có mặt với nhau trong giờ phút hiện tại, và đó có thể là giây phút đẹp nhất trong cuộc đời bạn. Nếu cháu bé cưng của bạn đang đến với bạn mà bạn lại đang lo nghĩ về quá khứ, suy tính về tương lai hay đang giận dữ, thì tuy cháu đứng đó mà bạn đâu thấy nó. Nó chỉ như một bóng ma, vì chính bạn cũng đang là một bóng ma. Muốn thấy rõ con, tiếp xúc được với con, bạn phải tiếp xúc được với chính mình, phải làm mình có mặt trong giây phút hiện tại. Trở về với hơi thở là trở về với con người thực của mình, để thấy sự hiện diện của những người thân là một thực tại nhiệm màu. Thiền ôm được thiết lập trước hết cho những người trong cùng một gia tộc. Đã có những người cha và người con hòa giải được với nhau nhờ ôm nhau trong ý thức, trong im lặng. Hai cha con ôm nhau, tuy không nói, nhưng đã xóa bỏ mọi hờn oán và nguyện làm mới trở lại tình thương giữa hai người. Hai mẹ con cũng vậy. Vào ngày cúng dỗ tổ tiên hay cúng dỗ đầu năm, sau khi lạy ông bà, anh em nên quay lại ôm nhau trong chánh niệm. Phải ôm cho sâu sắc và thành kính, chắp tay xá nhau thật sâu trước khi ôm và sau khi ôm. Thiền ôm là một nghi lễ. Nếu không có sự cung kính tột độ, đó không phải là thiền ôm, đó có thể là phá hoại thiền ôm. Lạy ông bà và tổ tiên sẽ không có nghĩa gì nếu con cháu không chịu hòa giải với nhau. Chúng ta nên thiết lập truyền thống đẹp đẽ này trong truyền thống gia đình. Đầu tư vào tăng thân. Dù có bao nhiêu tiền trong nhà băng đi nữa, mình vẫn có thể chết dễ dàng vì nỗi quạnh thiêu và những khổ đau của mình. Cho nên nếu có được một người bạn tốt, xây dựng được một tăng thân tốt gồm những người bạn chân thật biết nâng đỡ và bảo bọc ta trong những lúc khó khăn, đó là một nguồn đầu tư lớn. Những người bạn này giúp ta tiếp xúc với những yếu tố tươi mát và lành mạnh trong con người ta và chung quanh ta. Nhờ đó ta trở nên một thành phần vững chãi của tăng thân, đem niềm vui và sự hiểu biết đến cho mọi người, cùng giúp nhau tiến tu trên con đường giải thoát. Cháu chắc là niềm vui của ông bà. Người già rất thích được sống gần con cháu, mà ở Tây Phương con cháu thường gửi ông bà vào nhà dưỡng lão. Cho nên người già ở Tây Phương thật là tội nghiệp, họ không được sống gần con cháu. Trong nhà dưỡng lão, họ chỉ tiếp xúc với những người già. Cuối tuần con cháu mới đến thăm được một vài giờ, và sau khi con cháu ra về, họ càng cảm thấy lẻ loi cô độc. Ở Việt Nam, ông bà lúc nào cũng sống với con cháu, kể chuyện đời xưa cho con cháu nghe. Ta phải giữ gìn truyền thống này để người già luôn được gần gũi người trẻ, để người trẻ học được những cái hay của ông bà, và để ông bà có niềm vui được nâng niu các cháu và ôm các cháu vào lòng. Tăng thân tu học. Xây dựng một tăng thân là điều cần thiết để cùng nhau sinh hoạt trong thương yêu và hiểu biết. Ở làng Hồng, trẻ em là mối lưu tâm đặc biệt của người lớn. Mỗi người có trách nhiệm giúp đỡ các em, làm cho các em sung sướng hạnh phúc. Vì nếu các em có sung sướng hạnh phúc thì người lớn mới có thể có niềm vui. Ngày xưa gia đình ở Việt Nam là một mái nhà lớn quy tụ ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, anh chị em, bà con. Mọi người cùng sống với nhau với một mái nhà rất êm vui và ấm áp. Xung quanh nhà là vườn cây xum xuê bóng mát, ta có thể bắt giọng đu đưa vào những buổi trưa hè. Có những buổi tối quây quần ăn cơm ngoài sân, hàn huyên chuyện trò và nhìn ngắm trăng lên. Vào thời ấy, trong gia đình ít có những vấn đề trầm trọng như ngày nay. Ngày nay một gia đình thường chỉ có cha mẹ và một hai đứa con. Khi cha mẹ lục đục cãi vã nhau là các con lãnh đủ, không biết cầu cứu ai và núp trốn ở đâu. Vì nhà thường chỉ có dăm ba phòng, có chạy vào cầu tiêu trốn vẫn nghe tiếng ba mẹ cãi vã ôm sòm, và không khí ngột ngạt, không có chỗ để thoát ra, vì nhà lúc nào cửa cũng đóng kín mít. Thế nên chúng ta cần thiết lập những trung tâm tu học thay thế những đại gia đình ngày xưa, xây dựng một nơi mà ở đó mọi người đều biết sống chánh niệm, và mỗi người có thể đóng vai chú bác, cô hay dì cho mọi người nương nhờ. Chúng ta ai cũng cần thuộc về một nơi nào đó, nơi mà mọi sự mọi vật đều nhắc nhở ta một đời sống hiền hòa an lạc, từ tiếng chuông ngân êm ả, vườn trúc xanh mượt, đến nét cong dịu dàng của mấy chùa cổ kính đơn sơ. Những người sống ở đó toát ra một vẻ tươi mát thanh thản, nhờ ở sự thực tập tỉnh thức. Họ như những cây đại thụ và khách nhàn du muốn đến ngồi nghỉ mát dưới tàn cây. Đôi khi chỉ cần nghĩ đến họ thôi, mình cũng đã thấy tâm hồn an tĩnh trở lại và mình có thể mỉm cười. Ta cũng có thể biến gia đình chúng ta thành một nơi tu học. Mọi người trong gia đình cùng thực tập sống hòa hợp tỉnh thức. Cha mẹ con cái đều tập thở, tập mỉm cười, tập ngồi thiền, ăn cơm uống trà trong chánh niệm. Nếu có chuông thì cái chuông cũng là một thành phần của gia đình, vì chuông giúp ta tu học. Gối ngồi thiền cũng vậy, không khí trong lành cũng là một người bạn tu của ta. Gần nhà nếu có công viên thì ta đi thiền hành trong công viên. Do đó ta có đủ điều kiện để xây dựng một tăng thân tu học tại nhà. Lâu lâu ta mời một vài người bạn tới tham gia một ngày quán niệm với ta. Việc tu học sẽ dễ dàng và mau có tiến bộ nếu ta xây dựng được một tăng thân. Đạo Phật đi vào cuộc đời. Trong chiến tranh Việt Nam, nhiều xóm làng bị bom đạn tàn phá, đồng bào khắp nơi trên riết quằn quại. Cùng với các thầy, các sư cô, sư chú trong chùa, sau nhiều băn khoăn suy nghĩ, chúng tôi quyết định rời thiền viện để ra cứu giúp đồng bào. Đạo Phật bắt đầu đi vào cuộc đời từ lúc đó, bởi vì thấy và hiểu để làm gì nếu ta không hành động. Chúng ta phải ý thức được thực trạng của thế giới để biết rõ cần phải làm gì và không nên làm gì giữa những khó khăn nguy hiểm. Nếu ta vẫn giữ được nụ cười và hơi thở chánh niệm thì mọi người mọi loài quanh ta sẽ hưởng được nhiều lợi lạc. Khi bước chân đi, ta có tiếp xúc được một cách ngọt ngào với trái đất không? Trái đất như một bà mẹ hiền, ta muốn thương yêu vỗ về với từng bước chân an vui tỉnh thức, từng bước chân an lạc tỉnh thức. Đó là điều ta phải thực tập mỗi ngày nếu ta muốn tiếp tục cuộc hành trình lâu dài. Phần 3. An lạc từng bước chân. Tương tức. Nếu bạn có tâm hồn thi sĩ thì khi nhìn vào một tờ giấy, bạn sẽ thấy một đám mây bay trong ấy. Không có mây thì không có mưa, không có mưa thì cây cối không mọc được. Và nếu không có cây thì làm sao có tờ giấy này trên tay bạn? Cho nên tờ giấy có mặt làm gì đám mây có mặt. Không có mây thì không có tờ giấy, đám mây và tờ giấy phải nương vào nhau để hiện hữu, cái đó gọi là tương tức. Chữ này tiếng Anh tôi dịch là interbeing, chưa có trong từ điển. Nếu nhìn tờ giấy kỹ hơn, sâu hơn, ta cũng sẽ thấy ánh nắng mặt trời lấp lánh trong đó. Bởi vì nếu không có ánh mặt trời, làm sao rừng cây mọc được? Dĩ nhiên không có gì mọc được nếu không có mặt trời. Cho nên trong tờ giấy cũng có ánh mặt trời. Tờ giấy và mặt trời phải nương vào nhau mà có. Nếu ta tiếp tục quán chiếu, ta sẽ thấy bác tiều phu đang cưa cây và đem cây đến nhà máy để cây được chế biến làm ra bột giấy. Ta cũng sẽ thấy đồng lúa, vì nếu không có lúa, bác tiều phu đâu có cơm để ăn mỗi ngày. Rồi ta thấy cả hai người đã sinh ra bác tiều phu. Do đó ta thấy nếu không có tất cả các điều kiện kể trên, tờ giấy không thể nào có mặt được. Nhìn sâu hơn nữa, ta cũng sẽ thấy ta có mặt trong tờ giấy. Cái này không có gì khó hiểu, vì khi ta nhìn tờ giấy là một phần của tri giác ta. Cho nên, bạn và tôi đều có mặt trong tờ giấy. Có thể nói rằng, tờ giấy chứa đựng tất cả. Không có gì mà không có mặt trong tờ giấy. Không gian, thời gian, đất, nước, khoáng chất, ánh mặt trời, đám mây, dòng sông, hơi nóng, mọi thứ nương nhau mà có trong tờ giấy này. Mọi thứ có mặt trong nhau. Vì vậy tôi mới dịch tương tức là interbe. Giả sử ta gửi trả ánh nắng lại cho mặt trời thì tờ giấy này còn hiện hữu được không? Không có ánh nắng mặt trời, không còn gì có thể tồn tại. Cũng vậy, nếu ta gửi trả bác tiều phu lại cho bố mẹ bác thì tờ giấy này cũng không thể nào có mặt. Vì vậy, tờ giấy này được làm ra bởi những yếu tố không phải giấy. Nếu không có những yếu tố không phải giấy như là tâm thức của ta, bác tiều phu, ánh nắng mặt trời, tờ giấy không thể nào được tạo tác ra. Do đó, tờ giấy tuy rất mỏng nhưng chứa đựng cả vũ trụ trong lòng nó. Hoa và rác, nhơ và sạch, thơm và hôi, đó là ý niệm của tâm thức ta. Một bông hồng mới được cắt vào chân trong bình còn xinh tươi và thơm ngát, trái lại thùng rác thì đầy vật xú quế và hôi hám. Nhìn như vậy là nhìn bề ngoài. Nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy rằng chỉ trong vòng 5 ngày đóa hoa thơm sẽ biến thành rác. Ta chẳng cần phải đợi đến 5 ngày mới thấy rõ điều đó. Ngay bây giờ, nếu ta biết nhìn đóa hoa cho kỹ và sâu là ta có thể thấy được sự có mặt của rác. Khi ta nhìn thùng rác cũng vậy, ta biết là chỉ trong vòng vài tháng, những vật hôi hám kia sẽ biến thành rau cải tươi ngon hay thành những đóa hồng xinh đẹp. Nếu bạn là một người làm vườn giỏi, bạn sẽ thấy hoa trong rác và rác trong hoa không có gì khó khăn. Rác và hoa đương nhau mà có, trong hoa có rác, trong rác có hoa, không thể có cái này mà không có cái kia, không có cái nào quý hơn cái nào cũng quý như nhau. Hiểu được lý tương tức của vạn sự vạn vật, ta không còn bị dính mắc bởi tâm phân biệt, không còn dơ và sạch, đẹp và xấu. Tại nhiều thành phố lớn ở Phi, Thái Lan, có nhiều em bé mới 14, 15 tuổi đã phải hành nghề mại dâm. Các em rất đau khổ, các em đâu muốn làm nghề này, nhưng vì gia đình nghèo, các em bỏ quê lên thành phố để tìm việc và bị người ta gạt gẫm dụ dỗ. Người ta nói làm nghề này, các em kiếm được nhiều tiền hơn là bán hàng rong. Một khi sập bẫy, các em khó thoát ra được và từ đó các em mang mặc cảm tội lỗi, thấy mình không còn được trong sạch như bao cô con gái nhà lành khác, và các em thấy cuộc đời là địa ngục. Nếu các em đó biết nhìn sâu vào con người mình, nhìn sâu vào hoàn cảnh xã hội, các em sẽ thấy rằng sở dĩ các em như thế này là vì người khác như thế kia, không thể nào khác hơn. Tại sao cô con gái nhà lành phải hãnh diện vì tư cách con gái nhà lành của mình? Cô được gọi là nhà lành vì nếp sống của gia đình cô như vậy. Cô được nuôi nấng, dạy dỗ, bảo bọc, có đủ điều kiện để làm cô gái nhà lành. Còn người làm mãi dâm đã không có những điều kiện trên nên họ trở thành như vậy. Có gì phải ngạc nhiên hay mang mặc cảm? Chúng ta không ai thật sự có bàn tay sạch hết, cũng không ai có quyền nói rằng tôi không chịu trách nhiệm. Em bé mãi dâm ở thành phố Manila hay New York sở dĩ như vậy là vì chúng ta đã quá bận rộn, quá ích kỷ, không có thì giờ ngó ngàng tới em. Nhìn sâu vào đời sống của em, ta thấy rõ đời sống của những người không phải là mãi dâm, những người được gọi là lương thiện, và nhìn sâu vào đời sống của những người không phải là mãi dâm, vào cách chúng ta sống hàng ngày, ta thấy được em bé mãi dâm, cái này làm ra cái kia, không thể có cái này mà không có cái kia. Nhìn vào cái giàu cái nghèo cũng vậy, nước này sung túc vì nước kia đói khổ, cái này có vì cái kia có, cái sung túc được làm bởi những cái không sung túc, cái nghèo khổ được làm bởi những cái không nghèo khổ. Đó là sự thật về bất công xã hội, giống y như khi ta nhìn vào tờ giấy vậy. Cho nên ta phải cẩn thận, đừng để mình bị giam hãm trong ý niệm. Ta phải thấu triệt lý tương tức, mọi thứ có mặt trong nhau, ta có mặt trong mọi thứ, cho nên ta chịu trách nhiệm về mọi việc xảy ra quanh ta. Nếu em bé mãi dâm hiểu được lý tương tức, em sẽ trút được gánh nặng của mặc cảm trong em. Em mang nỗi đau nhất của cả thế gian, chứ không phải chỉ của riêng em. Và muốn giúp em thật sự, ta phải thấy được chính ta trong em và em trong ta. Lúc đó ta mới có thể chia sớt với em tất cả gian truân của cuộc đời này. Vững chãi thảnh thơi. Nếu ta thấy được trái đất là thân thể ta, thì ta sẽ cảm nhận được biết bao nỗi đớn đau của trái đất. Chiến tranh, đói khổ, sự ô nhiễm, cộng thêm những mưu đồ kinh tế và chính trị đã gây tàn phá khắp nơi. Hàng ngày có biết bao trẻ em bị mù vì thiếu dinh dưỡng. Bàn tay của những em khác sờ soạn trong những đống rác cao ngất để mong tìm được chút thức ăn thừa. Người lớn thì chết mòn mỏi trong ngục tù vì tranh đấu chống áp bức. Những dòng sông thì cạn khô và không khí càng lúc càng ngột ngạt khó thở. Mặc dù Nga và Mỹ đã bắt tay thân thiện, nhưng mỗi bên vẫn còn đủ bom nguyên tử để làm nổ tung quả đất này. Có nhiều người hiểu được hoàn cảnh bi thương của thế giới và lòng họ rất đau xót. Họ biết cần phải làm gì và họ xông pha trong mọi địa hạt hầu mong đem lại một chút nào thay đổi. Nhưng sau một thời gian nỗ lực làm việc, họ có thể thấm mệt và chán nản. Nếu họ không đủ niềm tin và sức mạnh bên trong, sức mạnh thật sự không nằm ở chỗ ta có nhiều quyền hành, tiền bạc hay khí giới. Sức mạnh thật sự nằm sâu trong lòng ta khi ta có đủ trầm tĩnh vững chãi. Nếu hàng ngày biết sống đời sống có chánh niệm, ta sẽ nuôi dưỡng được sự vững chãi đó. Thực tập thiền trong mọi sinh hoạt của đời sống giúp ta có đủ sáng suốt, ý chí và kiên nhẫn để đối diện với mọi thăng trầm. Ta trở nên những khí cụ trung kiên cho việc xây dựng hòa bình an lạc. Tôi đã thấy được nhiều người rất dũng cảm trong nhiều đoàn thể, nhân bản và tôn giáo. Suốt đời phụng sự tận tụy để bảo vệ những người cô thế nghèo khổ. Họ cực lực chống chiến tranh leo thang và nạn kỳ thị chủng tộc. Đi tới đâu, họ cũng gieo trồng và tưới tẩm những hạt giống hiểu biết và thương yêu. Tinh thần bất nhị. Khi muốn hiểu một điều gì, ta không thể đứng ngoài và quan sát nó. Ta phải đi sâu và hòa nhập làm một với nó. Ta mới có thể hiểu được. Khi muốn hiểu một người, ta phải ở trong da thịt họ và chui niềm vui của họ. Động từ hiểu tiếng Pháp gọi là comprendre, cơm có nghĩa là cùng với, và prendre có nghĩa là nắm lấy. Comprendre là nắm lấy vật đó và nhập làm một với nó. Không có cách nào khác hơn, nhà Phật gọi đó là không hai bất nhị. Cách đây 15 năm, tôi giúp một số bạn lo phụ trách các trẻ em mồ côi ở Việt Nam. các tác nhân xã hội ở Việt Nam gửi đơn và hình của các em qua, ghi rõ tên tuổi, năm sinh và hoàn cảnh của mỗi em. Công việc của tôi là dịch những tờ đơn này ra tiếng Pháp để tìm người bảo trợ cho các em. Người bảo trợ sẽ gửi cho gia đình các em một số tiền để các em có tiền ăn và đi học. Chúng tôi có hàng chục người tình nguyện dịch những cái đơn đó ra tiếng nước ngoài. Mỗi ngày tôi dịch khoảng 30 tờ đơn. Tôi không đọc tờ đơn mà để thời giờ ngắm nhìn hình của em bé. Chỉ trong chừng 30 giây là tôi trở thành em bé. Rồi tôi cầm bút lên và dịch tờ đơn qua một tờ giấy khác. Sau đó tôi mới nhận thấy là không phải tôi dịch tờ đơn, mà chính em bé và tôi cùng làm công việc đó. Nhìn hình của em bé, lòng tôi tràn đầy cảm thương, và tôi trở thành em bé đó lúc nào không hay, và cả hai chúng tôi cùng giao dịch tờ đơn. Điều đó rất tự nhiên, ta không cần phải thiền tập lâu năm mới có thể làm việc đó. Ta chỉ cần nhìn cho kỹ, làm cho con người của mình có mặt đích thực thì em bé liền có mặt trong ta và ta có mặt trong em bé. Chữa trị những vết thương chiến tranh. Trong chiến tranh Việt Nam, giả dụ người Mỹ thấu hiểu được nguyên tắc bất nhị thì cả hai nước đã không mang nhiều vết thương trầm trọng, những vết thương khó chữa lành dù chiến tranh đã chấm dứt. Đây là một bài học cho mọi người. Năm ngoái chúng tôi có tổ chức một khóa tu cho cựu chiến binh ở Mỹ. Không khí khóa tu khá ngột ngạt và nhiều người vẫn còn bị thương tích chiến tranh làm đau nhức khôn nguôi. Một người thổ lộ là chỉ trong một trận đánh mà đơn vị anh ta đã mất 417 người, và trong suốt 15 năm trời anh ta vẫn mang xác chết của 417 người lính này trên vai. Một người khác tâm sự làm gì quá căm hận khi thấy chiến hữu mình bị giết chết, nên anh ta đã gài bẫy để giết 5 trẻ em trong một làng nọ. Từ đó anh sống trong một cơn ác mộng dài, không bao giờ còn đủ can đảm để ngồi gần bất cứ một em bé nào. Bao nhiêu đau thương đã được kể ra, và chính niềm đau đã không cho anh ta tiếp xúc được với những mầu nhiệm của cuộc sống. Vì vậy mà chúng ta cần giúp nhau để học tiếp xúc. Trong khóa tu, một cựu chiến binh nói đây là lần đầu tiên trong 15 năm anh cảm thấy an toàn giữa một đám đông. Trong suốt 15 năm, anh không nuốt được một thức ăn nào cứng. Anh chỉ ăn trái cây và uống nước trái cây. Anh hoàn toàn sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng chỉ sau 3 ngày giữ khóa tu, anh đã có thể bắt đầu liên lạc và nói chuyện với người khác. Những người như anh rất cần sự thương yêu giúp đỡ của ta để có thể tiếp xúc lại với cuộc sống. Trong khóa tu, chúng tôi cùng tập thở và tập cười, nhắc nhở nhau trở về với đóa hoa trong tâm ta, trở về với trời xanh, với cây lá đã che chở nuôi nấng ta. Chúng tôi cùng ăn cơm, cùng uống trà trong im lặng, thưởng thức từng ly trà, từng món ăn như thưởng thức cái bánh in thời thơ ấu. Chúng tôi bước từng bước chậm rãi, thong thả, ý thức được sự tiếp xúc của bàn chân với mặt đất, của buồng phổi với không khí trong lành. Chúng tôi cùng ngồi với nhau, thở với nhau, đi với nhau và cùng chia sẻ học tập về những kinh nghiệm đau thương trong chiến tranh. Chiến tranh nào rồi cũng giống chiến tranh Việt Nam, bài học ở Việt Nam phải giúp chúng ta sáng mắt. Chúng ta phải thấy được rằng chúng ta là của nhau, không ai có thể chia cắt thực tại thành những mảnh rời rạc. Sự an lạc của cái này là sự an lạc của cái kia. Chúng ta không thể làm việc một cách riêng rẽ, chúng ta phải ngồi lại với nhau và cùng nhau xây dựng lại. Các cựu chiến binh đã lấy kinh nghiệm đau thương của mình làm ánh sáng chiếu sâu vào cội rễ của chiến tranh và soi đường dẫn tới hòa bình. Trái tim mặt trời. Ta biết rằng nếu trái tim ta ngừng đập, dòng sinh mạng của ta sẽ ngừng. Cho nên ta rất trân quý trái tim ta. Ngoài trái tim này, còn có một trái tim khác cũng rất cần cho sự sống của ta, mà ta lại thường ít để ý đến. Đó là mặt trời, trái tim thứ hai của ta. Trái tim đem lại sự sống cho muôn loài. Không có mặt trời thì không có gì có thể tồn tại, kể cả cỏ cây. Nếu cỏ cây không sống được thì làm sao loài người và cầm thú có thể sống được? Mọi loài đều phải tiêu thụ ánh mặt trời để sống. Thân thể ta sống được không phải chỉ nhờ có trái tim, nó cũng cần được nuôi dưỡng bởi không khí. Nếu bầu khí quyển biến mất thì còn đâu mạng sống của ta. Cho nên không có một cái gì trong vũ trụ mà không liên hệ đến ta, dù là một hạt sỏi bé tí nằm sâu dưới lòng biển, hay là sự di chuyển của ánh sáng dù đã 1 triệu năm qua. Nhà thơ Walt Whitman đã nói: chiếc lá mỏng manh kia là gì nếu không là sự vận chuyển đã hàng triệu năm của các vì sao? Đây không phải là triết lý suông mà là một cái nhìn thấu triệt và sâu thẳm. Thật vậy, ông đã nói rằng: tôi rộng lớn, tôi vĩ đại lắm, tôi chứa đựng cả toàn thể vũ trụ. Nhìn sâu, muốn thấy rõ mọi sự mọi việc, ta cần phải nhìn sâu vào lòng sự vật. Khi ta bơi lội trong dòng sông trong mát, ta phải có khả năng thấy mình là dòng sông. Một ngày nọ, tôi ngồi ăn cơm với một vài người bạn tại Đại học Boston ở Mỹ. Trước mắt tôi là dòng sông Sark thơ mộng. Dòng sông thơ mộng có lẽ vì tôi xa quê hương quá lâu và tôi vốn rất thích sông. Tôi rời các bạn và tìm lối xuống sông rửa mặt và ngâm chân như tôi vẫn thường làm ở quê nhà. Khi tôi trở lại chỗ ngồi, một người bạn giáo sư nói: thầy làm vậy nguy hiểm lắm đó, thầy có súc miệng với sông không? Tôi nói có, và vị giáo sư khuyên tôi nên đi chích thuốc ngừa ngay. Tôi hơi bàng hoàng, tôi không ngờ các dòng sông bên này bị ô nhiễm nặng nề đến như vậy. Những dòng sông như vậy gọi là những dòng sông chết. Ở Việt Nam, đôi khi sông có nhiều bùn và rác, nhưng không đến nỗi không uống được. Tôi nghe nói ở Đức, sông Rhin có nhiều hóa chất đến nỗi đem rửa phim cũng được. Nếu ta còn muốn tắm gội trong dòng sông, uống nước dòng sông hay đi dạo chơi ven sông, thì ta phải biết nhìn dòng sông như là nhìn chính ta để cảm được những vui buồn thất vọng của nó. Nếu ta không cảm được những gì sông núi cảm, những gì cỏ cây hay chim muông cầm thú cảm, thì sông núi dần dần sẽ chết, cỏ cây cầm thú dần dần sẽ chết, và lúc đó ta sẽ mất hết an lạc. Nếu ta là một người thích leo núi, thích cảnh đồng quê, thích rừng cây xanh mát, ta phải biết rằng rừng cây là buồng phổi thứ hai của ta, cũng như mặt trời là trái tim thứ hai của ta vậy. Nếu không hiểu vậy, ta sẽ tàn phá hàng triệu mẫu cây mà không thương tiếc với mưa axit. Đồng thời ta hủy hoại khí ozone, khiến ánh mặt trời không được lọc bớt khi tới với chúng ta. Ta tự chôn mình trong cái vỏ tự ngã chật hẹp của mình mà không biết. Chỉ vì ta mãi lo trao chuốt cái bản ngã nhỏ bé đó mà ta vô tình hủy hoại cả cái ta rộng lớn mênh mông. Đã đến lúc ta phải trở về con người thật của ta, con người hòa đồng trong đại thể, vừa là sông, núi, rừng cây, ánh mặt trời, bầu khí quyển. Ta phải hành động gấp rút để còn có hy vọng cho ngày mai. Nghệ thuật sống tỉnh thức. Thiên nhiên là bà mẹ của ta. Chỉ vì sống xa thiên nhiên nên ta sinh bệnh. Một số chúng ta sống trong những cái nhà hộp gọi là apartment, làm bằng xi măng và thép cứng, cao vút khỏi mặt đất nên không còn cơ hội tiếp xúc với mặt đất. Vì vậy mà ta sinh bệnh. Cho nên thỉnh thoảng ta cần đi ra ngoài để tiếp xúc với đất trời. Điều này rất quan trọng. Có nhiều thành phố không có một bóng cây, màu xanh hoàn toàn thiếu vắng. Có lần tôi tưởng tượng hình ảnh một thành phố chỉ còn trơ trọi một cội cây. Cội cây vẫn còn đẹp nhưng trông rất cô đơn. Đứng lẻ loi buồn bã giữa những tòa cao ốc đồ sộ. Nhiều người đã lâm bệnh nặng và các bác sĩ không tìm được nguyên do. May mắn có một ông bác sĩ giỏi thấy rõ được nguyên do, nên người bệnh nào đến thì ông cũng cho toa thuốc như sau. Mỗi ngày lấy xe buýt đến trung tâm thành phố để nhìn ngắm cội cây. Khi đến gần cây, hãy thực tập thở vào thở ra 3 hơi trước khi ôm cây vào lòng trong 15 phút, vừa ôm vừa theo dõi hơi thở, phải thấy rõ màu xanh của lá và hít thở hương thơm của vỏ cây. Thực tập như vậy vài tuần lễ, bạn sẽ khỏi bệnh. Bệnh nhân làm theo và thấy khỏe ra thật, nhưng số người đến ôm cây càng lúc càng đông. Họ phải đứng sắp hàng dài cả chục cây số. Ta cũng biết con người của thời đại văn minh này khó có đủ kiên nhẫn. Do đó, việc chờ chực 3-4 tiếng đồng hồ để được ôm cội cây vượt quá sức chịu đựng của họ, nên họ liền biểu tình phản kháng. Họ ra một cái luật mới là mỗi người chỉ được phép ôm cây 5 phút thôi, sau đó lại trục xuống còn 1 phút. Thành ra cơ hội được lành bệnh lại càng bị giảm thiểu. Chẳng bao lâu, chúng ta cũng sẽ lâm vào tình huống bi thảm đó nếu ta sống không có tỉnh thức. Ta phải thấy rõ từng hành động ta làm để bảo vệ trái đất. Bà mẹ của ta bảo vệ mẹ, tức là ta bảo vệ chính ta và con cái của ta. Khi nhìn vào thùng rác, ta phải thấy được hoa, xà lách, cà chua, dưa chuột sẽ mọc lên từ đó. Khi vứt một cái vỏ chuối vào thùng rác, ta biết chắc là vỏ chuối ấy sẽ được biến thành hoa và rau cải. Còn khi ta vứt một cái bao ni lông vào thùng rác, ta biết rằng rất khó, hoặc là phải lâu năm, mấy trăm năm, nó mới có thể biến thành hoa. Cái đó chính là sự thực tập thiền quán. Vứt một cái bao ni lông vào thùng rác, tôi biết là tôi đang vứt một cái bao ni lông vào thùng rác. Chỉ bằng sự thực tập chánh niệm, ta mới có thể giữ gìn và bảo vệ bà mẹ của ta, tức là trái đất này. Có chánh niệm trong từng hành động, trong từng giây phút, là xây dựng hòa bình hạnh phúc cho hiện tại và tương lai. Có chánh niệm soi sáng, ta trở nên dè dặt hơn trong việc dùng những sản phẩm phá hoại sinh môi, và đó là bước cơ bản đưa đến an lạc và hạnh phúc thật sự. Một trong những ung nhọt của thế giới ngày nay là những đồ phế thải nguyên tử. Nó tạo nên một đống rác khổng lồ, phải mất 250.000 năm mới có thể biến thành hoa. 40 tiểu bang trong số 50 tiểu bang Hoa Kỳ đã bị ô nhiễm bởi những đồ phế thải nguyên tử. Chúng ta đang biến trái đất thành một nơi không thể sống được nữa. Và tương lai con cháu ta sẽ ra sao? Ta phải mau mau dừng lại và tập sống cho có tỉnh thức thì mới mong cứu vãn được tình thế nguy ngập hiện tại. Nuôi dưỡng chánh niệm. Khi ngồi xuống bàn ăn, nhìn bát cơm đầy và những thức ăn thơm ngon, ta nên nhớ rằng có biết bao người đang chết vì đói. Mỗi ngày có ít nhất 40.000 trẻ em chết vì đói hay thiếu dinh dưỡng. Nghe qua con số đó ai mà không thảng thốt. Cho nên khi nhìn kỹ vào các đĩa thức ăn, ta thấy có mẹ, trái đất của ta, thấy những người nông dân cần cù, thấy cả mấy chục ngàn em bé đang chết đói. Ở Mỹ Châu và Âu Châu, ta quen ăn thóc gạo và những thực phẩm khác nhập cảng từ các nước nghèo khổ, cà phê từ Colombia, sô-cô-la từ Ghana, gạo thơm từ Thái Lan. Chúng ta nên nhớ rằng, trẻ em các nước đó chưa bao giờ được nếm những thứ bổ béo đó, trừ các em con nhà giàu. Các em chỉ được ăn những thứ hạng bét, còn đồ tốt được dành để xuất cảng, để nhà nước thu ngoại tệ. Có nhiều gia đình phải bán con em mình làm đầy tớ cho những nhà giàu để chúng được ăn uống đầy đủ. Nghĩ đến các em bé thiếu may mắn đó, ta chắp tay lại trước mỗi bữa ăn. Ta ý thức được sự may mắn của mình, và một ngày kia có thể ta sẽ tìm được giải pháp để xóa bỏ nạn bất công đang xảy ra khắp nơi. Trong nhiều gia đình tị nạn Việt Nam, trước mỗi bữa ăn, một cháu bé cầm chén cơm lên và nói: "Hôm nay trên bàn có nhiều món ăn rất ngon, con rất biết ơn mọi người, mọi loài đã cho con và gia đình con những món ngon này. Con biết rằng có rất nhiều người đang chết đói." Là một người tị nạn, em biết rằng em đang ăn những hạt gạo thơm mọc từ đất Thái. Nhưng nhiều em bé Thái chưa bao giờ được ăn thứ gạo này. Thật khó mà nói cho các em ở những nước giàu có hiểu rằng có những em bé trên thế giới chưa bao giờ được ăn những món ăn ngon và bổ như các em. Thấy được điều này, ta sẽ vượt qua rất dễ dàng những khó khăn nhỏ nhoi của ta, và ta sẽ tìm cách giúp đỡ những người đang cần tình thương và sự hiểu biết. Bức thư tình cho vị dân biểu. Những tổ chức tranh đấu cho hòa bình vẫn còn vướng chất căm thù, bạo động và hiểu lầm. Những tổ chức ấy có thể viết những bức thư phản kháng rất khùng hồn, nhưng có thể không có đủ khả năng để viết những bức thư dịu dàng. Chúng ta cần học cách viết những bức thư mà quốc hội, tổng thống hay chủ tịch nhà nước thích đọc, chứ không dứt vào sọt rác. Chúng ta phải học dùng thứ ngôn ngữ không làm người khác đánh xa ta. Tổng thống cũng là một người mang chất người như chúng ta thôi. Những nhà vận động cho hòa bình có thể dùng ái ngữ hay không? Cái đó còn tùy ở mức độ an lạc trong họ. Bởi nếu chính họ không có an lạc, làm sao họ có thể làm cho người khác được an lạc? Nếu chính ta không biết mỉm cười, thì ta không thể nào làm cho người khác mỉm cười được. Nếu trong ta không có sự bình an, ta không đóng góp được gì hết cho công cuộc hòa bình. Một phong trào hòa bình còn mang tính căm thù và bạo động sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ ta trông chờ nơi nó. Ta phải giúp họ thay đổi phương cách hành động sao cho dịu dàng và tươi mát hơn. Vì vậy, ta phải thực tập chánh niệm để có khả năng nhìn rõ, thấy rõ và hiểu rõ. Nếu có được cái nhìn bất nhị, ta mới giải trừ được bạo động và căm thù. Làm hòa bình trước tiên là làm cho trong ta có hòa bình, bởi chúng ta cần phải nương vào nhau, cũng như giới trẻ nương vào chúng ta để có được một ngày mai tươi sáng. Bổn phận người công dân là công dân, ta có trách nhiệm rất lớn. Trong đời sống hàng ngày, cách thức ta ăn uống và tiêu thụ có ảnh hưởng lớn đến tình trạng chính trị của thế giới. Hàng ngày ta làm cái gì thì ta là cái đó, và điều này liên hệ mật thiết đến tính mạng an lạc của xã hội. Ý thức được như vậy, ta sẽ có an lạc ngay trong giây phút ta đang sống. Ta tưởng rằng các chính quyền có quyền tự do đặt ra một chính thể theo như ý họ muốn. Thực ra, cái quyền tự do đó tùy thuộc vào cách chúng ta sống đời sống hàng ngày. Nếu ta tạo điều kiện để họ thay đổi chính thể là họ sẽ thay đổi được, nhưng bây giờ thì điều đó chưa được thực hiện. Ta cũng tưởng rằng nếu ta là nhà cầm quyền, ta sẽ có thể làm bất cứ cái gì ta muốn. Điều đó chưa hẳn đúng. Nếu ta làm tổng thống, ta có thể cũng sẽ hành xử giống y như vị tổng thống đương thời, có thể khá hơn một chút hoặc tệ hơn một chút. Thiền quán giúp ta nhìn sâu vào sự thật, nhìn sâu vào chính con người ta, để ta thấy rõ ta cần phải chuyển hóa ta như thế nào và làm thế nào để thay đổi tình trạng xã hội. Thay đổi cách nhìn của ta là ta thay đổi hoàn toàn bên ngoài, vì hoàn cảnh bên ngoài là do tâm thức ta tạo ra. Hoàn cảnh bên ngoài phản ảnh tâm thức của ta, cho nên sống có chánh niệm là điều thiết yếu. Ta sẽ thấy rằng bản chất của bom nguyên tử và của bất công xã hội cũng không tách rời bản chất của con người của ta. Khi ta bắt đầu thấy được trách nhiệm của mình, ta phải mời các nhà lãnh đạo cùng đi với ta. Ta phải khuyến khích họ giữ gìn bảo vệ sinh môi và giữ gìn bảo vệ tâm thức cộng đồng. Ta phải giúp họ tuyển chọn những người cố vấn, biết phụng sự cho hòa bình, những người có đời sống tâm linh vững chãi mà ta có thể tin cậy và nương tựa. Ta phải sáng suốt khi bầu lên những nhà lãnh đạo chính trị. Ta bầu họ không phải vì cái vẻ hào hoa phong nhã của họ, mà vì họ cùng đi một đường với ta. Chính phủ Pháp đã có xu hướng này khi chọn những nhà dân bản và những người phụ trách sinh môi làm tổng trưởng một số các bộ. Trường hợp điển hình là Bernard Kouner, người đã từng ủng hộ chương trình cứu trợ những thuyền nhân ở vịnh Thái Lan. Đó là một dấu hiệu tốt. Thank you. vệ thân tâm là giữ gìn sinh môi một cách rộng lớn. Chúng ta ai cũng cần hòa bình, cần an lạc. Hòa bình và an lạc đặt nền tảng ở sự tôn trọng sự sống của mọi người và mọi loài. Đất đá cũng biết đau, cũng cần sống. Trái đất cũng vậy. Khi ta làm ô nhiễm không khí và nước, ta làm hại sức khỏe của ta, làm hại các loài khác. Cách ta trồng trọt, cách ta sử dụng phân rác, tất cả đều có tác dụng hỗ tương. Bảo vệ thân tâm là giữ gìn sinh môi một cách sâu sắc và rộng lớn. Một số chương trình truyền thanh, truyền hình, sách báo, phim ảnh đầy tính bạo động và bi quan là những chất độc làm ô nhiễm hư hại tâm hồn ta, tâm hồn các trẻ thơ. Ta phải biết bảo vệ và giữ gìn thân tâm ta, không để cho những chất độc đó lan tràn khắp nơi. Như vậy là ta bảo vệ và giữ gìn an lạc cho thế giới. Nguồn gốc chiến tranh. Nguồn gốc của chiến tranh nằm ở cách ta sống đời sống hàng ngày, cách ta xây dựng nhà máy, xây dựng xã hội và tiêu thụ các sản phẩm. Nếu ta biết nhìn sâu vào hoàn cảnh xã hội, ta sẽ thấy được gốc rễ của chiến tranh. Ta không thể đơn giản trách cứ bên này hay bên kia. Ta phải tìm hiểu nỗi khổ đau và sợ hãi của cả hai phía, vượt lên trên tranh chấp phe phái mà tìm cách hòa giải. Trong mọi tranh chấp, ta cần phải hiểu nỗi khổ đau của cả hai bên. Ở Nam Phi chẳng hạn, nếu có người hiểu được nỗi khổ đau của phía bên này và qua phía bên kia để giải thích cho những người phía bên kia biết, thì tình trạng đâu đến nỗi bi thảm. Ta cần những cây cầu liên lạc, ta cần những cây cầu thông cảm. Công trình thực tập bất bạo động bắt đầu từ nơi bản thân ta. Tâm ta có hòa bình thì khi gặp khó khăn, ta mới biết phải làm gì để giải quyết vấn đề cho êm đẹp. Dù làm vấn đề trong gia đình hay ngoài xã hội thì cách giải quyết vẫn giống nhau. Câu chuyện chiếc lá. Một ngày mùa thu, khi đi dạo chơi trong một công viên, tôi bắt gặp một chiếc lá đỏ rất đẹp, hình trái tim, đang đong đưa trên cành. Tôi đứng nhìn và nói chuyện với chiếc lá rất lâu. Tôi chợt khám phá ra rằng chiếc lá là mẹ của cây. Bình thường ta nghĩ rằng cây là mẹ của lá, nhưng sau một hồi ngắm nhìn chiếc lá, tôi thấy rằng lá cũng là mẹ của cây. Rễ cây hút nhựa từ nước và khoáng chất, nhưng thứ nhựa nguyên này không đủ để nuôi sống cây, nên cây phải phân phát nhựa này cho các lá. Và với sự hợp tác của ánh sáng mặt trời và không khí, lá biến chế nhựa nguyên thành một thứ nhựa gọi là nhựa luyện, có khả năng nuôi sống cây. Vì vậy mà tôi thấy lá cũng là mẹ của cây. Chiếc lá được gắn vào cây bởi một cây cuốn, cho nên mình thấy được dễ dàng sự liên lạc của hai bên. Còn ta thì ta đã mất cái cuốn gắn ta vào bụng mẹ khi ta còn là một bào thai. Chính nhờ cái cuốn nhau đó mà thức ăn và dưỡng khí được đưa vào bào thai. Khi ta sinh ra, người ta cắt mất cái cuốn đó, và điều này cho ta cái ảo tưởng là ta được độc lập tự do, không còn bị lệ thuộc vào mẹ nữa. Thật ra ta vẫn là con của mẹ, và không những ta chỉ có một người mẹ mà ta có rất nhiều mẹ. Trái đất cũng là mẹ của ta. Ta được gắn liền vào trái đất bởi rất nhiều cái cuốn. Ta cũng có một cái cuốn gắn ta vào với mây, bởi nếu không có mây, làm sao có nước cho ta uống. Ta được tạo thành bởi 70% nước, vì vậy ta và mây cũng được gắn vào nhau. Ta còn được gắn vào với rất nhiều thứ khác, với dòng sông, với rừng cây, với bác tiều phu, với bác nông dân, đủ cả, không thiếu gì hết. Cả vũ trụ giang tay nuôi nấng ta, bảo bọc ta. Bạn có thấy tôi là bạn và bạn là tôi không? Nếu bạn không có mặt thì tôi cũng không có mặt. Điều đó quá hiển nhiên. Nếu bạn chưa thấy được như vậy, bạn cứ nhìn sâu thêm, bạn sẽ thấy. Tôi hỏi chiếc lá, em có sợ mùa thu không? Vì tới mùa thu, em sẽ phải rời cây. Chiếc lá đáp, dạ không, suốt mùa xuân và mùa hạ, em đã sống rất đầy đủ. Em đã giúp cây hết lòng để cây được sống. Em thấy mình trong cây, em thấy mình là cây. Em không phải chỉ là một chiếc lá. khi em trở về với đất, em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng cây, em chẳng có gì phải lo sợ cả. Khi em trời cành bay bổng trên không, em sẽ vẫy tay chào cây, sẽ gặp lại nhau một ngày rất gần. Chiếc lá vừa nói xong thì một ngọn gió thoáng qua, chiếc lá bay lượn nhẹ nhàng trước khi rơi xuống đất. Lá rất sung sướng khi thấy được lá là cây. Tôi cúi đầu chào lá, cảm ơn lá đã cho tôi một bài học quý giá. Chúng ta cùng một thân thể. Có hàng triệu người chơi thể thao trên thế giới. Khi ta xem một trận đá bóng, ta thường theo phe này hoặc phe kia. Có thế, ta mới có thể theo dõi trận đấu một cách hứng thú. Khi cầu thủ phe ta đá bóng, thì ta cũng muốn đưa chân ra để đá theo. Khi phe ta thắng, thì ta cũng nhảy nhót mừng rỡ. Khi phe ta thua, ta cũng thất vọng não nề. Trong chiến tranh cũng vậy, ta cũng ưa thích theo phe. Ta thường bên vực phe bị áp bức, ta tranh đấu bằng cách la ó, phẫn nộ. Ít khi ta chịu vượt lên trên những tranh chấp để nhìn cho rõ, như một bà mẹ nhìn đàn con đang đánh nhau. Việt Nam có câu tục ngữ: gà một nhà bôi mặt đá nhau. Vì ta bôi mặt nên ta mới không thấy rõ nhau, tưởng người kia là người lạ. Vì vậy ta mới bắn vào người kia. Chỉ khi nào ta thấy được mọi người là anh em một nhà, mỗi người là một phần của thân thể, thì ta mới có thể nhìn nhau bằng con mắt yêu thương, mới có thể hòa giải. Trong cuộc đời ta phải tự nhủ là mình may mắn khi ta gặp được những người biết yêu thương cả loài vật và cây cỏ. Có những người dù sống trong an bình vẫn không quên hàng triệu người đang đói khổ, bệnh tật. Những người đó đã thấy được sự liên hệ mật thiết của mọi loài, mọi sự với nhau. Họ hiểu rằng những nước giàu có không thể nào sống sót nếu không có những nước kém mở mang và nghèo khổ. Sự nghèo khổ thiếu thốn, sự áp bức bóc lột đưa đến chiến tranh. Trong thời đại chúng ta, khi chiến tranh xảy ra, tất cả các nước đều cảm thấy đang lâm chiến. Số phận của nước này dính líu tới số phận của nước kia. Đến khi nào thì gà nhà mới hết bôi mặt để đá nhau? Đến khi nào chúng ta mới thấy rõ chúng ta là anh em, là một phần của thân thể? Có lẽ mỗi ngày chúng ta phải nhìn nhau mà nói rằng: tôi là em của anh, tôi là chị của em. Chúng ta đều là con người, chúng ta chỉ có một cuộc sống. Hòa giải. Ta phải làm gì khi ta gây tổn thương cho người khác và khi họ trở thành kẻ thù của ta? Người đó có thể là một người thân trong gia đình hay là một người bạn. Ta chẳng cần phải làm gì nhiều. Điều trước tiên là ta phải có thì giờ để xin lỗi. Ta nói: tôi rất tiếc về việc đã xảy ra. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi đã thiếu sáng suốt, thiếu hiểu biết. Tôi sẽ cố gắng thay đổi. Sẽ không bao giờ tôi nói và làm như vậy nữa. Nhiều khi ta không cố tình làm cho người khác buồn và giận, nhưng vì thiếu chánh niệm hoặc vì vụng về nên ta đã làm thế. Cho nên chánh niệm rất cần thiết trong đời sống hàng ngày. Có chánh niệm, ta tránh được những lỡ lầm trong khi nói và làm. Điều thứ hai là ta biết khai triển phần qua trong ta và chuyển hóa phần rác. Khi ta trở nên nhẹ nhàng, tươi mát và dễ thương, người kia từ từ sẽ thấy và sẽ hiểu rằng ta đã thay đổi. Lúc đó ta chẳng cần nói gì thêm, người ấy đã thấy và đã tha thứ cho ta. Cho nên hãy nói bằng chính cuộc sống của mình, chứ không chỉ bằng lời nói. Khi thấy được người kia đang đau khổ là ta đã bắt đầu có sáng suốt. và khi trong tâm ta nảy nở ý muốn làm vơi bớt nỗi khổ của người kia, là ta đã bắt đầu có tình thương chân thật. Nhưng hãy cẩn thận, đôi khi ta tưởng là ta đã vững vàng rồi. Muốn biết chắc, ta nên tìm đến người kia. Nghe người kia nói thì ta mới biết rõ là ta đã thật sự thương người kia chưa. Nếu chỉ ngồi đó mà nghĩ rằng mình đã hiểu và thương người kia thì đôi khi đó chỉ mới là sự tưởng tượng. Hòa giải không có nghĩa là ký kết một hiệp ước với giả tâm và sự thiếu lương thiện. Nếu còn có tham vọng, còn có chủ tâm chia phe, chia nhóm thì đó không phải là hòa giải. Phần lớn chúng ta vẫn còn muốn theo phe này hay phe kia khi có tranh chấp. Chúng ta vẫn còn ưa thiên lệch, phán đoán đúng sai căn cứ trên những tin đồn nhiều khi thất thiệt. Vẫn còn muốn nuôi dưỡng căm thù để làm động lực hành động. Lòng bất nhẫn tuy tốt nhưng vẫn không đủ. Xã hội này không thiếu những người sẵn sàng lao mình vào hành động. Xã hội này cần những người có tự tâm, không phe phái, thấy được sự thật một cách toàn diện. Khi nào ta thấy được một em bé Oganda chỉ còn da và xương là chính bản thân ta, khi nào ta thấy sự đói khổ đó là sự đói khổ của chính ta, khi ấy ta mới hiểu được thế nào là tình thương vô phân biệt. Lúc ấy ta mới thao thức tìm đủ mọi cách để làm vơi bớt nỗi khổ của muôn loài. Hãy gọi đúng tên tôi. Ở làng Hồng, mỗi tuần chúng tôi nhận được hàng trăm bức thư từ các trại tị nạn gửi về. Những bức thư tràn ngập những đau buồn, tủi nhục, đọc mà rất nước mắt. Chúng tôi thật sự không biết làm cách nào để làm vơi bớt những đau thương, dù chúng tôi cố gắng hết lòng. Người ta kể rằng rất đông những người vượt biển đã bỏ thay trên biển cả. Số còn lại lên được bờ thì sống lê lết qua ngày trong những trại tị nạn. Không chỉ những phụ nữ mà cả một số các em bé gái cũng bị hải tặc hãm hiếp. Liên Hiệp Quốc và chính quyền Thái Lan đã cố gắng can thiệp, nhưng nạn hải tặc vẫn hoành hành trên biển. Có một bức thư kể chuyện một em bé 12 tuổi bị hải tặc hãm hiếp phải nhảy xuống biển tự tử. Khi nghe tin này, ai mà chẳng tức giận và chỉ muốn xách súng bắn chết tên cướp biển. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy nhiều điều cần thấy. Ta thử đặt mình vào địa vị tên hải tặc, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khổ ở ven biển Thái Lan. Không được dạy dỗ, không được đi học, cha đi biển về chỉ biết uống rượu say, suốt ngày lêu lỏng theo bạn bè xấu. Lớn lên trong hoàn cảnh đó, chắc ta cũng sẽ trở thành hải tặc mà thôi. Hàng ngày ở vịnh Thái Lan có hàng trăm em bị sinh ra trong hoàn cảnh tương tự. Và nếu chúng ta, những nhà chính trị, xã hội và giáo dục không lo tìm cách để thay đổi hoàn cảnh các em, thì 20 năm sau, các em đó cũng sẽ trở thành hải tặc. Do đó, nếu ta xách súng bắn những em đó, tức là chúng ta bắn chính chúng ta, vì ta là người có trách nhiệm về tình trạng này. Bài thơ Hãy Gọi Đúng Tên Tôi có ba nhân vật: em bé gái, tên hải tặc và tôi. Chúng tôi nhìn nhau mà chúng tôi có nhận ra nhau không? Hãy gọi đúng tên tôi. Tôi có nhiều tên lắm. Chỉ cần gọi ra một tên là tất cả đều lên tiếng một lần. Hãy gọi đúng tên tôi. Đừng bảo ngày mai tôi đã ra đi, bởi vì chính hôm nay tôi vẫn còn đang tới. Hãy ngắm tôi thoát hình trong từng phút từng giây, làm đọt lá trên cành xuân, làm con chim non trên cành mềm, chim chíp vui mừng trong tổ mới, làm con sâu xanh trên cuốn hoa hồng, làm gân viên ngọc trắng tượng hình trong lòng đá. Tôi còn tới để khóc, để cười, để ước mong, để lo sợ. Sự xuất nhập của tôi là hơi thở, nhịp sinh diệt của tôi cũng là tiếng đập một lần của hàng triệu trái tim. Tôi là con phù du thoát hình trên mặt nước, và là con chim sơn ca mùa xuân về trên sông đón bắt phù du. Tôi là con ếch bơi trong hồ thu, và cũng là con rắn nước trường đi tìm cách nuôi thân bằng thân ếch nhái. Tôi là em bé nghèo Uganda